Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, biến thành nữ. Chu Hạ bắt đầu cẩn thận đi xem bài post mỗi thiên phía dưới những thứ kia trả lời. Hắn muốn biết độc giả trực tiếp phản hồi, này dính líu tới hắn đối với tự thân nhận thức, lấy được độc giả công nhận, hắn mới có thể rất có lòng tin. Càng cố gắng tiếp tục viết, phần đầu tiên phía dưới thì có rất nhiều nhổ nước bọt cùng trả lời. Tiêu đề đảng, không dây dây, mặc dù là tiêu đề đảng, nhưng cố sự mới mẻ độc đáo. Văn bút nhẵn nhụi, có thể nhìn một chút. Giám định xong, hoa, đoạn này trở lại trung học cơ sở sân trường miêu tả. Để cho người ta thật hoài niệm, họa vĩ tuyến 38. Túm nữ sinh đuôi ngựa, còn có thả ra bãi cỏ xanh con ếch, sâu gióm, ta thanh xuân trí nhớ. Liếc mắt cái này mang thị lực sửa chữa mắt kính Chu Tiểu Chi chắc là cái. Kia hôn lễ tân nương, trên lầu có phải hay không là ngốc a? Bắt đầu nói, nhận được mối tình đầu bạn gái Chu Tiểu Chi kết hôn thiệp mời. Người tại sao không nói liếc mắt nàng là ngồi cùng bàn đây? Giám định xong, trên lầu bị câu cá, dựa theo lần đầu tiên thời gian tuyến, Lâm Nhất tốt nghiệp đại học bây giờ 16, thời gian 7 năm, ở nước Mỹ hỗn thành như vậy, nếu như là chuyện thật, thật rất điều rồi, liếc mắt nhân vật chính là một IT hoặc tài chính tinh anh. Nếu không tuyệt đối không làm được như vậy, này rõ ràng cho thấy một cái kỹ thuật trạch. Thậm chí cây số nông trả lời, ta Lâm Nhất đây, ta ngày mai hôn lễ, ngươi sẽ đến tham gia ta hôn lễ sao? Ta nên làm cái gì? Ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Ô ô ô, khả năng này là một cái lập tức kết hôn bàng hoàng nữ nhân. Đương nhiên đại điêu đáng yêu muội bán manh cũng có khả năng. Chu Hạ đại khái xem một cái hạ. Nhổ nước bọt chỉ là một xa cách hay lại là đùa giỡn tính chất nhổ nước bọt. Hơn phần nửa đều là thảo luận mỗi người ngồi cùng bàn. Còn có thanh xuân trí nhớ. Một số ít là thảo luận nội dung cốt truyện. Suy đoán nội dung cốt truyện. Nhìn xong những thứ này bình luận. Trong lòng hắn buông lỏng không ít. Không người nhổ nước bọt cố sự. Văn bút, chọn tam lấy bốn. Ít nhất nói rõ hắn là hợp cách thời không công nhân bốc vác. Chu Hạ nhìn tiếp còn lại trả lời cùng thảo luận. Liên quan tới rốt cuộc có phải hay không là nên mang tân nương rời đi cái đề tài này. Đều là ở cái kia nhanh, kết hôn nữ nhân, trả lời phía dưới đủ loại tao. Lãng trả lời, đủ loại nhổ nước bọt đại điêu đáng yêu muội tới so với dài ngắn vân vân. Có bụng đói ăn quàng chính là trực tiếp câu dẫn cùng biểu lộ. Cả lầu đã lệch ra. Không phải là vô sỉ có thể hình dung. Cái này bài post có thể như vậy hòa. Với thiếp trả lời có thể nhiều như vậy. Cũng chính là với cái này, nhanh kết hôn nữ nhân, trả lời có không ít quan hệ. Chu Hạ xem xong, chỉ có thể không nói gì cười cười. Bất kể như thế nào. Luôn là cho hắn bài post góp một viên gạch rồi. Hơn nữa bây giờ nội dung cốt truyện hắn mới viết lên trung học cơ sở đủ loại thanh sáp thanh xuân nhớ lại. Còn chưa tới Chu Tiểu Chi cùng Lâm Nhất trung học đệ nhị cấp. Đại học yêu, đã xuất hiện các loại nhiệt nghị. Chờ đến cố sự sắp kết cục, Chu Tiểu Chi tiệc cưới cùng hôn lễ thời điểm. Những thứ kia liên quan tới Chu Tiểu Chi lão công. Cùng với Lâm Nhất có hay không cưỡng hôn, nhất định sẽ tạo thành càng rộng lớn cùng sâu sắc thảo luận. Chu Hạ đem hơn 300 trả lời nhìn xong, nội tâm thực tế, thậm chí có một ít kích động. Cái này đã so với hắn dự đoán tốt nhất hiệu quả đều tốt. Có thứ hiệu quả này, tin tưởng không dùng được 1-2 tháng sẽ có xuất bản công ty tìm hắn. Vậy hắn thùng tiền thứ nhất cũng cho dù có. Đương nhiên ở đó nhiều chút trả lời chung, Chu Hạ không thời điểm sẽ thấy Khúc Bất Phàm trả lời. Cái gì, cảm ơn đã ủng hộ, thích lời nói báo cho ngươi đồng học, bằng hữu, vân vân. Trong đó người kia một ít bắt chuyện, muội tử, vô sỉ trả lời. hắn đều tự động bỏ quên. Chu Hạ, có phải hay không là may mà ta? Nếu không phải ta, người bài post làm sao biết như vậy hỏa? Bất quá cũng kỳ quái. Nhà trọ tình cảm dạ đàm thời điểm. Không đã nghe ngươi nói ngươi và ngồi cùng bàn cố sự a. Khúc Bất Phàm thấy Chu Hạ cũng ở đây nhìn bài post. Đi tới hai tay đem ở lưng ghế. Nghi ngờ hỏi. Hừ hừ, ngươi cho rằng là ai cũng với ngươi như thế ngốc. Sẽ đem chân chính quan tâm cố sự nói ra a. Chu Hạ giễu cợt địa đạo. Không phải là. Chu Hạ ngươi nói như vậy coi như thật là quá đáng. Ta móc tim móc phổi với các ngươi đem ta sự tình toàn bộ nói. Ngay cả ta vườn trẻ với tiểu cô nương tránh góc tường chơi đùa hôn nhẹ nói hết rồi. Các ngươi ngược lại tốt, cũng giấu giếm, thật là thật sự đóng không thuộc mình. Khúc Bất Phàm tức giận nói một tiếng, chờ giây lát, phát hiện Chu Hạ không để ý tới hắn. Đang hồi phục bài post, Trương Mại thì tại chơi đùa World of Warcraft, cũng không để ý hắn, tự giác không thú vị, chỉ có thể lại tìm những lời khác đề. Ai, Chu Hạ, bình thường không nhìn ra a, người nhà còn rất sẽ tự sướng, còn New York vòng 2 ngoại đại hao, gia trưởng limo, Michelin thất tinh phòng ăn, tóc vàng mỹ lệ gợi cảm nữ bí thư. Viết sát có kỳ sự, ta đều hâm mộ, lại nói ngươi như vậy có thể kéo, còn làm gì diễn viên, dứt khoát đi làm biên kịch được. Ha ha, đây coi là cái gì, một hồi ngươi cũng biết ra lợi hại hơn địa phương. Chu Hạ khẽ mỉm cười, đứng dậy cầm điện thoại di động, mở ra máy chụp hình, hướng về phía Khúc Bất Phàm đạo, đến, cho ra cười một cái. Bày cái lẳng lơ tư thế. Chu Hạ, người nghĩ làm cái gì? Đem điện thoại di động lấy ra. Khúc Bất Phàm lập tức cả giận nói. Khác, a, ta thật hữu dụng. Dưới sự phối hợp, huynh đệ, lập tức sẽ cho ngươi thấy kinh hỉ. Thật, Khúc Bất Phàm nghi ngờ nói. Đó là dĩ nhiên, ta mới vừa rồi có một linh cảm. Viết một khôi hài kịch bản. Với ngươi có liên quan nha. Muốn nhìn lời nói liền theo ta nói. Vậy cũng tốt, ngươi đừng gạt ta. Khúc Bất Phàm đáp ứng bày một nữ tính hiển lộ ép đường cong lẳng lơ tư thế. Chu Hạ mắt lộ ra tươi đẹp, tỏ vẻ tôn kính, lập tức vỗ xuống tới phát đến kiêu kiêu thượng. Đến, hãy chờ xem, thật là kinh hỉ. Chu Hạ lần nữa ngồi xuống, tiến vào thiên gia luận đàn liên bồng chuyện hoang đường bản khối. Sau đó lại thành lập cái bài post, nhanh chóng thâu nhập một cái tựa đề. Nếu như có một ngày một thức tỉnh lại, phát hiện biến thành nữ, ngươi sẽ làm gì? Chu Hạ truyền vào cái này tựa đề sau, đem Khúc Bất Phàm tấm hình kia đăng lên đi lên, mới đưa lúc trước viết gần 20.000 thái tử phi kịch bản phân chia mấy thiên đăng lên. Ta đi, Chu Hạ ngươi giở trò quỷ gì? Đem ta hình vội vàng xóa. Có tin ta hay không với ngươi tuyệt giao. Khúc Bất Phàm thấy tựa đề, thấy Chu Hạ như vậy dùng hắn hình, lập tức minh bạch là có ý gì, mặt cũng xanh biếc. Khúc Bất Phàm đồng học, tin tưởng ta, ngươi sẽ được cảm tạ ta. Nói không chừng ngươi ngay lập tức sẽ vượt qua Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ tỷ, trở thành người kế tiếp danh chấn cả nước võng hồng. Chu Hạ không để ý tới tức giận Khúc Bất Phàm, buồn cười nói, ta đi, cái gì Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ tỷ, mới vừa kết thúc World of Warcraft công hội nhiệm vụ Trương Mại đưa mặt tới. Thấy Chu Hạ bài post không khỏi kinh hô lên, Chu Hạ, ngươi đây là làm sự tình tiết tấu a, ngươi cứ như vậy, Khúc Bất Phàm thật là tựu là nương đại danh từ. Vượt qua Phượng tỷ cùng Phù Dung đó là trong tầm tay a. Chu Hạ, ngươi vội vàng xóa hình ta, nếu không đừng trách ta dùng nước tát ngươi máy tính. Khúc Bất Phàm cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lửa giận bị triệt để đốt, cầm lấy ly nước đến máy nước uống trước tiếp đầy nước. Liền đi tới uy hiếp nói, Khúc Bất Phàm, ngươi đừng cuống cuồng a. Chu Hạo vội vàng ngăn trở Khúc Bất Phàm. Máy vi tính xách tay này nhưng là trước mắt hắn gây dựng sự nghiệp lớn nhất tài sản. Hắn cũng không dư thừa tiền lại đi mua một máy tới. Tốt lắm, ngươi nói, nếu như ngươi không nói ra cái căn nguyên đến, liền vội vàng xóa hình ta. Nếu không, ta ngay tại toàn trường ra ánh sáng ngươi cho Dương Mịch sư tỷ viết qua thư tình sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.